chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 160, bại bởi tôi, cô cũng không mất mặt. Góc truyện audio.com, editor, may, kết thúc cuộc nói chuyện. Có nữ hầu đi lên gõ vang cửa phòng. Thiếu phu nhân, có vị tiểu thư tên là Diệp Mân nói là bạn của cô. Muốn gặp cô, bây giờ đang chờ ở đại sảnh. Diệp Mân, Thẩm Tranh đương nhiên còn nhớ tới người phụ nữ này. Nói ra, lúc cô ở thành đô còn từng trêu chọc cô ta. Hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn có chút áy náy. Trong phòng khách, Diệp Mân ngồi chờ trên ghế sofa. Cô ta mặc váy da màu đen, cùng với đôi giày cao gót cùng màu. Tay cầm một ví tiền LV, tóc uốn xoăn mềm mại phủ ở bờ vai, ngay ngắn ở phần eo. Trang điểm nhạt, dáng ngồi yêu nhã, khắp nơi đều đang biểu lộ rõ ràng đẳng cấp và khí chất của cô ta. Chấm, nhìn thấy Thẩm Tranh xuống lầu, cô ta nhẹ cau mày, quan sát cô từ trên xuống dưới, đợi cho Thẩm Tranh đến gần, cô ta mới đứng dậy. Thẩm Tranh, Thẩm Tranh đi thẳng tới trước mặt cô ta. Cầm chai rượu đỏ và hai ly rượu ở trên bàn trà qua. Đưa một ly cho cô ta. Như thế nào, có hứng thú theo uống một ly với tôi không? Cô lạnh nhạt, tỉnh táo, cùng với xử sự không sợ hãi. Khiến Diệp Mân thưởng thức, cô ta nhận ly rượu. Yêu nhã lay động một chút, vươn tay, nhẹ nhàng cụng ly với Thẩm Tranh. Tự mình uống một ngụm trước. Từ trước đến nay Thẩm Tranh vẫn luôn hào phóng. Đặc biệt lúc đang uống rượu, sau khi cụng ly với Diệp Mân, cô uống một hớp hết rượu trong ly, sau đó lại rót một ly cho mình. Cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, ý bảo Diệp Mân cũng ngồi xuống. Sau khi Diệp Mân ngồi xuống ở bên cạnh cô, lại uống một ngụm rượu đỏ, sau đó mới mở miệng cười. Thật ra cô hoàn toàn chưa kết hôn, càng không có mang thai sanh non. Về phần mẹ chồng cực phẩm kia, chẳng qua chỉ là mẹ tiền nhiệm của cô, vẫn luôn đối nghịch với cô khắp nơi. Tôi nói có đúng không? Ngay tại trên một cuộc vũ hội vào mấy ngày hôm trước, Diệp Mân gặp được Lương Ngâm Thu và Mộ Bạch, mà cha của cô, không chỉ là quen biết cũ với Lương Ngâm Thu, càng là bạn trên phương diện làm ăn với nhà họ Mộ. Đương nhiên cô và Mộ Bạch cũng coi là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô cũng là vào lúc đó mới biết được. Mình bị người đùa giỡn, cho nên cô tra xét tư liệu của Thẩm Tranh. Biết tên của cô ấy, cũng biết cô ấy từng trôi qua một đoạn thời gian với Mộ Bạch. Điểm quan trọng nhất, cô còn thấy được trên đầu các tờ báo có tin tức liên quan tới cô ấy và Thi Vực. Cho nên, cô mới đích thân đến Thành Giang. Thẩm Tranh lười biếng dựa vào ở trên ghế sofa, uống rượu đỏ một ngụm tiếp một ngụm. Không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Cô và Thi Vực đã kết hôn thật sao? Nói nhiều như vậy, thật ra Diệp Mân muốn xác định nhất chính là chuyện này. Nghe được câu trả lời của Thẩm Tranh, Diệp Mân thở dài, có chút buồn bực uống một hớp rượu. Người đàn ông tôi theo đuổi từ nhỏ đến lớn, lại có thể cứ như vậy kết hôn rồi. Vừa nghe lời này, Thẩm Tranh uống một ngụm rượu. Khụ, Diệp Mân đưa tay tới vỗ lưng cho cô, cũng không phải là cô bị hoành đao đoạt ái. Cô, ai, quá lo lắng rồi, Thẩm Tranh trở lại bình thường. Hỏi câu, cô thích cái tên khốn kia, tên khốn họ Thi kia. À thích, từ nhỏ tôi liền thích anh ta rồi. Diệp Mân thở dài một tiếng, nhưng thích thì có ích lợi gì, anh ta không thích tôi. Tiểu Tranh tử, cô nói tôi, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, làm sao lại thua cô vậy chứ? Tuy rằng cô lớn lên rất xinh đẹp, nhưng còn muốn kém hơn tôi. Bại bởi tôi, cô cũng không mất mặt. Thẩm Tranh nói đến nghiêm trang. Thật ra suy nghĩ một chút, cũng không có gì lớn. Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Diệp Mân cũng rót một ly rượu, sảng khoái uống. Cách chương.